Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 27. Lai lịch phi phàm. Ân Tịch Ly thấy Tước Vĩ đã tính sẵn đường lui, trong lòng minh bạch. Dù sao thì thân phận của hắn không tầm thường, với bản lĩnh như thế, làm sao có thể dễ dàng chịu thua? Liền gật đầu. Được à, ngươi muốn kiểm tra theo cách nào? Tước Vĩ cười hăng hắc nói. Ngươi gấp cái gì? Ta sát hạch hắn, chứ có sát hạch ngươi đâu. Viên Liệt hỏi. Tiền bối, muốn kiểm tra về phương diện nào? Tiền bối cái nỗi gì à? Ân Tịch Ly nói. Người này mệnh suy, hắn mà là tiền bối của ngươi thì ngươi thảm rồi. Nhà, nhà, phi. Tước Vĩ dậm chân mắng. Ngươi nói xem, cái tên tiểu tử nhà ngươi có còn phải đáng ghét như vậy không hả? Ân Tịch Ly cười. Vậy ngươi dám nói mệnh ngươi không suy à? Lão đầu do dự giây lát, thật lâu sau đành thở dài. Suy. Viên Liệt không lý giải được nên nhìn sang Ân Tịch Ly. Như thế này, lão đầu ngẫm nghĩ một lúc. Muốn trở thành đồ đệ của ta phải đáp ứng được 3 điều kiện. Ân Tịch Ly nhìn hắn, cứ nói. Thứ nhất là thông minh hơn ta. Hai là phải có tài học hơn ta. Ba là vận khí phải tốt hơn ta. Lão đầu liệt kê một hơi. Ân Tịch Ly suýt nữa đã sặc nước miếng. Lão đầu, ngươi có bệnh à? Cái gì cũng giỏi hơn ngươi thì còn quái gì đến ngươi? Đổi lại có thể thu ngươi làm đồ đệ được rồi. Ai, có chỗ nào không hợp lý à? Lão đầu nói. Thông minh, tài học và vận khí ảnh hưởng trực tiếp đến việc của một người có thể trở thành nhân tài hay không. Nếu phải dạy dỗ cái loại đồ đệ mà cái đời không vượt qua được ta, thì ta còn dạy làm gì nữa? Ân Tịch Ly nheo mắt lại nhìn hắn. Lão nhân này vẫn đang cố cự tuyệt à? Thế nào? Lão đầu nhướng mày nói với Ân Tịch Ly. Không dám à? Ân Tịch Ly cười, quay đầu nhìn Viên Liệt. Viên Liệt gật đầu. Muốn khảo sát ta thế nào? Rất đơn giản. Lão đầu cười cười. Về mặt thông minh à, chơi cờ với ta là được. Sau đó đến tài học, ta hỏi, ngươi đáp là được. Còn vận khí, chúng ta cứ đổ xúc sắc đi. Gì? Ân Tịch Ly ngạc nhiên. Còn có cả đổ xúc sắc hả? Đúng vậy. Lão đầu gật đầu cười. Muốn biết vận khí của một người có tốt hay không, chỉ cần nhìn vào vận số may rủi trong lúc đánh cược ra sao. Ha ha. Viên Liệt nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Ta chấp nhận. Ân Tịch Ly trợn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, đầu óc của người quả thật rất đơn giản à. Lão nhân phủi phủi tay áo, cười bảo, vậy thì bắt đầu đi. Chờ một chút. Ân Tịch Ly xua tay. Điều kiện của ngươi đã nói xong, bây giờ đến điều kiện của ta. Lão đầu đưa mắt ngó nghiêng dò xét Ân Tịch Ly. Ây, ta nói nè tiểu quỷ, cái chuyện của tên kia thì liên quan gì đến ngươi? Ta đâu có thu ngươi làm đồ đệ. Ân Tịch Ly cười nói, lão đầu, ngoại trừ vận khí, thông minh và tài học ra, vẫn còn có một thứ ngươi không có nhưng hắn có. Lão đầu hơi sửng sốt nhìn Ân Tịch Ly. Là cái gì? Ân Tịch Ly chậm rãi mở miệng, hạ giọng đáp. Bằng hữu à? Lão đầu hơi chột dạ, lắc đầu. Người đúng là cái tên tiểu tử ngỗ nghịch mà. Một người có được bằng hữu tương trợ hay không, chẳng phải là vấn đề rất trọng yếu hay sao? Ân Tịch Ly cười cười. Thế cho nên, lần này tỷ thí, Viên Liệt có quyền nhờ đến bằng hữu trợ giúp. Hả? Lão đầu nhìn chằm chằm Ân Tịch Ly. Tiểu tử ngươi, chơi ác quá nha. Ta chỉ là một lão nhân gia, vậy mà các ngươi còn định đánh hội đồng hả? Ân Tịch Ly nhướng mày một cái. Ngươi quản được sao? Thế gian này làm gì có chuyện công bằng? Có bằng hữu thì cứ nhờ bằng hữu. Cùng lắm, ngươi cũng gọi bằng hữu của ngươi ra đây. Chúng ta kéo đồng bọn đến, phân cao thấp. Lão đầu tức giận, đến nỗi râu mép, dựng lên dựng xuống. Một hồi lâu sau mới đành chấp thuận. Được, coi như ngươi lợi hại. Ân Tịch Ly cười, chạy ra cửa, gọi một gã tùy tùng theo bên Viên Liệt, phân phó vài câu. Tùy tùng kia liền chạy đi. Không lâu sau, có một đoàn người kéo tới. Nhân số đông đảo khiến cho Tức Vĩ trợn tròn mắt. Tổng cộng gồm có Viên Lạc, Tề Diệt, Hạ Vũ, Tiêu Lạc và Quý Tư cùng tới. Phía sau còn có cả Tề Linh theo góp vui. Sao nhiều người như vậy? Viên Liệt nhìn qua hỏi Ân Tịch Ly. Chỉ để đối phó với một mình ông ta. Ân Tịch Ly nháy mắt. Ai nhà, lão nhân này lợi hại lắm. Nhiều người như vậy chưa chắc đánh bại ông ta đâu. Viên Liệt nhíu mày hỏi. Rốt cuộc ông ta có lai lịch thế nào? Ân Tịch Ly chớp mắt mấy cái, hạ giọng nói. Một hồi nữa sẽ nói cho ngươi hay. Lão đầu tặng hắn một tiếng, hỏi Ân Tịch Ly. Nhiều người như vậy à? Ân Tịch Ly mỉm cười, gật đầu, ngoắt mọi người lại. Đại ca. Viên Lạc đến bên cạnh Viên Liệt, có chút khó hiểu. Chuyện gì vậy? Ngươi và Ân Tịch Ly hòa hảo rồi sao? Viên Liệt chưa kịp nói, đã thấy Ân Tịch Ly chạy đến bên cạnh, đưa tay khoác vai hắn cười nói. Ai nhà, huynh đệ với nhau, không đánh không thành bằng hữu mà. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng Viên Liệt kỳ thực lại đang gườm Ân Tịch Ly. Chung Quy cảm thấy hai từ huynh đệ từ miệng của hắn nói ra có vẻ hơi kỳ quái. Quý Tư tiến lại gần, quan sát Tước Vĩ một chút, rồi vuốt râu mép, cau mày hỏi Ân Tịch Ly. Tịch Ly, đây là... Ân Tịch Ly mỉm cười, trả lời ông. Đây là sư phụ mà ta tìm cho Viên Liệt, Tước Vĩ lão nhân. Quý Tư ngạc nhiên. Tước Vĩ... Hắn cố suy xét, nhưng càng không nhớ ra được có nhân tài nào có tên như thế. Ân Tịch Ly nhìn thấy thần tình của Quý Tư, bèn mỉm cười, hạ giọng nói. Tướng già, tên thật của hắn là Cảnh Chi. Hả? Quý Tư có phần chấn động, rồi đột nhiên hít sâu một hơi, chỉ vào Tước Vĩ. Cảnh Chi? Ai? Ân Tịch Ly vỗ vỗ vào Quý Tư. Quý tướng, xin đừng quá kích động a. Tuy vậy, tất cả mọi người đều có thể nhận ra Quý Tư đang vô cùng kích động, dựa vào gốc đại thụ không ngừng thở dốc, đồng thời nói với Viên Liệt. Hảo, tốt lắm, phải bái sư. Viên Liệt càng thêm khó hiểu. Ân Tịch Ly nói với Tước Vĩ. Bắt đầu đi, ngươi hãy ra đề mục. Tước Vĩ nhìn mọi người một lượt. Chắc là các ngươi không định hợp sức đánh cờ chứ? Ân Tịch Ly cười cười. Chơi cờ thì ai tiếp lão đầu kia đây? Hạ Vũ đưa tay chỉ vào Ân Tịch Ly nói. Hắn, tiểu tử này đánh cờ chưa bao giờ thua. Quý Tư cũng gật đầu. Với kỳ nghệ của Ân Tịch Ly, khó ai mà qua được hắn. Ân Tịch Ly nhíu mày. Ta hả? Tước Vĩ bật cười hăng hắc. Ta nói này, tiểu Ân tử, chẳng phải là ngươi không có hứng thú với việc chơi cờ sao? Ân Tịch Ly sửng sốt. Làm thế nào mà ngươi biết? Lão đầu vuốt vuốt hàm râu bạc, cười nói. Ta chỉ biết là ngươi học theo kỳ phổ thôi. Chắc chắn không thể thắng được lão gia tử ta đâu. Ân Tịch Ly nheo mắt. Lão nhân này bắt đầu bằng cái gì trước đây? Tề Linh đến sau lưng Tề Diệt, hiếu kỳ nhìn ngó lão nhân. Ồ! Lão đầu tỏ ra thích thú, quan sát Tề Linh. Nhà đầu kia, trẻ trung mơn mởn à, dưỡng thế nào hay vậy? Ân Tịch Ly cười đáp. Việc này thì... Bất quá, hình như có người lúc còn trẻ, rất đẹp thì phải. Tào Phi! Tước Vĩ phun một cái, phỉ báng Ân Tịch Ly. Ngươi mà cũng dám nói người khác sao? Ân Tịch Ly biểu môi, tránh sang một bên. Tiện thể, gấp cuốn sách mà lão đầu đang đọc lại. Trước tiên thi cái gì? Viên Liệt hiện tại đang rất nôn nóng, muốn biết lão nhân kia có thân phận thế nào, đến tột cùng là có năng lực gì, cho nên liền hối thúc. Lão đầu ngẫm nghĩ một chút. Trước tiên thi đổ xuất sắc đi, so điểm tiểu đại. Các ngươi so bài bạc với nhau à? Tề Linh hỏi. Viên Liệt vừa nghe đến đổ xuất sắc thì ngầm đắc ý. Món này không có khả năng để làm khó dễ hắn. Nhưng chưa gì đã thấy Tước Vĩ xua tay. Không được dùng mánh khóe, cái này phải dựa vào thiên ý. Gieo thế nào tùy thích, đổ được cái gì thì tính cái đó. Đổ thắng 2 lượt trên 3 thì là thắng. Viên Liệt cân nhắc, thấy không thể nào phó mặc cho số phận được. Vạn nhất thua, chẳng phải thật đáng tiếc sao? Hơn nữa, dù gì vận khí cũng có thể dùng năng lực để khống chế được đó thôi. Ân. Tước Vĩ không hề bỏ qua thân tình của Viên Liệt, đưa tay gõ nhẹ hắn một cái. Chủ nghĩa chính trực à? Đối lại như thế, thành ra cũng có chút tố chất của đế vương. Viên Liệt bất ngờ, lão nhân này nhìn thấu được tâm tư của hắn sao? Không được. Tước Vĩ lắc đầu. Ta không đấu với người có công phu. Trong số các người, hãy chọn ra một người không biết võ công để đổ xuất sắc với ta. Bằng không thì ta sẽ không đấu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Những kẻ không biết võ công ở đây chỉ có 3 người: Ân Tịch Ly, Tề Linh và Quý Tư thôi. Ân Tịch Ly thấy mọi người nhìn mình thì vội vã lắc đầu. Đừng nhìn ta, vận khí của ta tệ lắm. Hà Vũ gật đầu nói với mọi người. Ta có thể làm chứng. Cái tên này lúc nào cũng gây chuyện, thương thiên hại lý, cho nên chắc chắn đổ thua. Thật vậy sao? Tề Linh ngạc nhiên. Ân Tịch Ly lắc đầu. Ai, thật khổ thân à. Linh Nhi. Viên Liệt nhìn nàng. Hay là muội lên đi. Tề Linh trốn ra phía sau Tề Diệt, lắc đầu. Không được đâu. Ân Tịch Ly nâng cầm. Mỹ nữ thì không được. Tại sao? Mọi người nhìn hắn. Ân Tịch Ly cười. Nữ nhi được trời phú cho nhan sắc, thì chí ít đã dùng hết phần nửa vận khí rồi. Vận khí còn lại nên hảo hảo cất giữ. Nhớ kỹ, đừng lấy chồng là kẻ ham mê bài bạc gì đó. Phải lưu lại vận khí để mà về sau tìm được ý trung nhân tốt. Tề Linh mặt đỏ bừng, chỉ im lặng bám lấy cánh tay Tề Diệt. Thế mà Tề Diệt vẫn cứ trêu nàng. Mắc cỡ cái gì à? Nhớ kỹ à, để về sau còn tìm được ý trung nhân tốt. Quý Từ nhìn trái phải một lượt, thấy chỉ còn lại mình, liền nói. Ta không có bài bạc. Không cần ngài bài bạc. Ân Tịch Ly cười. Tiện tay gieo xuất sắc một cái là được, chỉ để xem vận khí thôi. À. Quý Tư nói sang rộng lượng, gật đầu. Vậy thì được, vận khí của ta xưa nay hảo. Mọi người ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Phải công nhận, Quý Tư đích thực là một người tốt số. Quý Tư đến bên cạnh bàn, hành lễ với Tước Vĩ một cái. Lão nhân già, mời ngài đi trước. Tước Vĩ quan sát hắn trên dưới một lượt, gật đầu. Ngươi là Quý Tư à? Quý Tư cung kính đáp lễ. Là tại hạ. Tất cả mọi người có phần bất mãn. Thân phận của lão nhân này là như thế nào? Vì sao Quý Tư lại đối với hắn tôn kính như vậy? Tước Vĩ chỉ cười, dáng cười có chút khổ tâm. Hay, thời thế đổi thay à. Trung thần lương tướng không phải lúc nào cũng có. Nếu thượng có thì đã tốt rồi. Quý Tư nhíu mày, dường như trong mắt thoáng lộ một tia đồng cảm, nói với Tước Vĩ. Lão nhân già, ta bất quá chỉ là loại nhân tài vài chục năm lại có, chẳng hiếm hoi trên đời. Ngài mới là kỳ tài độc nhất vô nhị, trăm năm khó thấy một lần. Chẳng qua là sinh nhầm thời, gặp phải hôn quân nên bị liên lụy thôi. Tước Vĩ mỉm cười, gật đầu. Quả thật là nhìn không ra à. Tuy bộ dáng của ngươi đơn thuần, nhưng lòng dạ đã chẳng khác gì so với Ân tiểu tử. Bất hảo à. Quý Tư cười đáp lễ. Đa tạ, lão nhân già quá khen. Tề Diệt nhíu mày, xoay qua hỏi Viên Liệt. Người này có thân phận thế nào à? Viên Liệt mù tịch, lắc đầu nói. Chỉ có thể chờ, lát nữa hỏi Ân Tịch Ly. Viên Lạc cúi đầu, hạ giọng, nhắm đi nhắm lại trong miệng. Cảnh chi? Hạ Vũ nhìn hắn. Sao vậy? Tiêu Lạc lắc đầu, một hồi mới nói. Hình như nhớ được một câu thơ. Hạ Vũ chờ nghe hắn nói. Tiêu Lạc cười gượng gạo. Ta vốn dĩ không thường nhớ những thứ này, chỉ thuộc được một câu, đại loại là Ngọc Giao Du Hồng, Duy Ái Cảnh. Còn có cái gì chi nữa? Hề Hô Hỉ Tay, Độc Luyến Chi. Tề Linh nghe thấy liền nói vào một câu. Đúng. Tiêu Lạc gật đầu. Chính là câu này. Ngọc Giao Du Hồng, Duy Ái Cảnh. Hề Hô Hỉ Tay, Độc Luyến Chi. Chú thích. Giữa môn loại mỹ ngọc, chỉ yêu duy nhất ánh đẹp của ngọc bích. Khi yêu, chỉ luyến thương độc nhất mỗi người kia. Hết chú thích. Ở bên cạnh, Quý Tư bắt đầu đổ xúc xắc với Tước Vĩ. Ân Tịch Ly đi ngang, nghe được Tiêu Lạc đọc lên câu thơ nọ, liền mỉm cười. Đây là thơ do Hoàng đế Vong Quốc của triều đại trước làm thì phải. Tề Linh nói. Ta cũng chỉ tình cờ đọc qua. Hình như còn có phần sau nữa. Ân Tịch Ly khẽ gật đầu. Còn hai câu. Tiêu Lạc nhìn hắn chờ đợi. Ân Tịch Ly cười. Đại chí tại, hung ngộ nhan họa. Cũng thủ giang sơn, vi cảnh chi. Chú thích. Chí lớn tại tâm, không ngờ lại gặp họa hồng nhan. Chỉ còn biết chắp tay, dân cảnh chi giang sơn này. Hết chương 27. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!